Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1894, Thần Nông Tinh Thanh Hoàng Giáo. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Nông Tinh, hạ đẳng tinh vực bên trong, không tính cấp cao nhất, lại là nổi danh nhất ba viên một trong tinh cầu bởi vì ở trên đây, có chứa danh động toàn bộ hạ đẳng tinh vực, tựa như bá chủ tồn tại, kéo dài không biết bao nhiêu năm, ủng có vô tận lâu đời lịch sử Thanh Hoàng Giáo tồn tại. Nếu như nói hạ đẳng tinh vực bên trong, có người nào thế lực, có thể dậm chân một cái, làm cho cả hạ đẳng tinh vực đều run rẩy ba run rẩy, cái kia không hề nghi ngờ, Thanh Hoàng Giáo, chắc chắn thuộc tại một trong số đó. Chính là tinh không liên minh này loại quái vật khổng lồ, đối với Thanh Hoàng Giáo này loại thế lực, đều không thể nói tội mà đắc tội, trong đó liên lụy lợi ích qua lại thực sự quá nhiều. Cả viên Thần Nông Tinh phía trên đều là tản ra một loại màu vàng đất vầng sáng, hắn diện tích to lớn, càng đến gần thì càng làm người thấy rung động. Vận chuyển thời điểm, có nổ vang thỉnh thoảng truyền ra, dường như ngàn vạn sấm sét ở trong đó chập trùng, lại như là không biết bao nhiêu thác nước đang ở tán lạc bọt nước. Sau một canh giờ, Tô Hàn ba người đi tới Thần Nông Tinh trước đó. Lớn như vậy, Lăng Tiếu hít vào một hơi, mặt mũi tràn đầy rung động nói: không hổ là tam giáo một trong chỗ tinh cầu A, chỉ là mặt này tích, cũng không biết tương đương với bao nhiêu phượng hoàng tinh, mà lại phía trên linh khí, tất nhiên là cực kỳ nồng đậm, ta liền xem như tại bên ngoài, đều có thể cảm nhận được loại kia linh khí tiêu tán, nói câu không dễ nghe, nơi này tùy tiện chảy xuống tới một điểm, đều muốn so phượng hoàng tinh mạnh quá nhiều. Tô Sư Huynh, cái kia hai khỏa tinh cầu, lại là cái gì thế lực tồn tại A? Diệp Tiểu Phỉ chỉ nơi xa hỏi. Tại Thần Nông Tinh hai bên, còn có hai khỏa tinh cầu khổng lồ chậm rãi vận chuyển. Một khỏa hỏa hồng, một khỏa sâm bạch, tăng thêm màu vàng đất Thần Nông Tinh, vừa vặn tạo thành thế chân vạc, đem chọn cây tinh không chi nhãn đều cho bao vây lại. Đó là Phục Hy Tinh, Nữ Hoa Tinh, Tô Hàn cười giải thích nói. Thái Cổ Tam Thánh, nghe nói qua chứ, Phục Hy, Nữ Hoa, Thần Nông, này ba hành tinh. Đúng là vì vậy mà mệnh danh, Thanh Hoàng Giáo chỗ chính là Thần Nông Tinh, Thần Đạo Giáo chỗ chính là Phục Hy Tinh, cuối cùng Thái Hư Giáo, chỗ liền là Nữ Hoa Tinh. Nguyên lai đây chính là Phục Hy Tinh cùng Nữ Hoa Tinh A, Diệp Tiểu Phỉ trong mắt lộ ra ước mơ. Tiểu Phỉ chỉ là nghe nói qua, lại là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, này còn là lần đầu tiên thấy đây. Ngày sau ta Phượng Hoàng Tông, cũng sẽ có được dạng này tinh cầu. Lăng Tiếu trong mắt lộ ra kiên định, ha ha ha, Tô Hàn liền cười to, lại không nói cho cùng có thể làm được hay không, ít nhất, có này phần lòng tin vẫn là cực tốt. Ba người nói chuyện phiếm thời điểm, đã triệt để đi tới Thần Nông Tinh ngoại vây. Làm tam giáo một trong, Thanh Hoàng Giáo đệ tử không biết bao nhiêu, giờ phút này tới gần xem xét, chỉ là tại Thần Nông Tinh người bên ngoài ảnh, liền có lít nha lít nhít, ít nhất ngàn vạn trở lên. Mà Tô Hàn ba người chỗ đi tới địa phương, hiển nhiên liền là Thần Nông Tinh cửa vào chỗ, bởi vì đang có một đầu đường hầm to lớn ở trong đó trôi nổi. Lối đi này rất dài, lan tràn hướng về phía Thần Nông Tinh chỗ sâu, không nhìn thấy phần cuối. Người đến người nào, mắt thấy Tô Hàn ba người đứng ở lối đi phía trước, lập tức có một người đàn ông tuổi trung niên mở miệng hét to. Giữa song phương có tinh cầu cách tầng, có thể Tô Hàn đám người lại là nghe rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Thanh Hoàng Giáo trước mặt, liền xem như Tô Hàn cũng không dám khinh thường, Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ hai người mặc dù không e ngại, sắc mặt nhưng cũng lộ ra khách khí. Tô Hàn khuôn mặt đã tiến hành biến ảo, đến mức Diệp Tiểu Phỉ cùng Lăng Tiếu hai người cũng là không có làm như thế. Bởi vì Tô Hàn có được Lâm Phùng Kiệt đưa cho mặt nạ, mà Lăng Tiếu hai người liền xem như biến ảo. Cũng sẽ bị những cường giả kia cho liếc mắt xem thấu, không cần thiết. Bất quá, Tô Hàn cũng không có trực tiếp liền biến ảo thành cửu ảnh công tử bộ dáng, mà là như tại sao Diêm Vương bên trên như vậy, một thân áo bào đỏ, cầm trong tay trường đao, tóc bạc áo choàng, nhìn cực kỳ yêu dị. Yên lặng bên trong, Tô Hàn thu hồi trường đao, ôm quyền nói. Tại hạ Tô Bát Lưu, chính là Huyễn Thanh Tổ Hoàng Chi Tử, Lâm Phùng Kiệt mời thỉnh ngoại viện. Tô Bát Lưu, đây là Tô Hàn cùng Lâm Phùng Kiệt đã sớm thương nghị tốt xưng hô. Lần này thi đấu, tất nhiên sẽ đắc tội rất nhiều người, Tô Hàn không có khả năng dùng thân phận chân thật tới gặp người. Tô Bát Lưu, trung niên nam tử kia lẩm bẩm một câu, thầm nói, đây không phải cái kia trong truyền thuyết, Cửu Ảnh công tử tên sao? Tô Hàn khóe miệng mà không khỏi nhấc lên, những người này, nếu biết Cửu Ảnh công tử kêu cái gì, vậy liền khẳng định biết Cửu Ảnh công tử tướng mạo. Hắn sở dĩ không trực tiếp biến ảo Cửu Ảnh công tử bộ dáng, liền là sợ hãi Thanh Hoàng giáo bên trong, sẽ có người ghen ghét, từ đó tối hạ độc thủ. Này dù sao cũng là tại Thần Nông Tinh bên trên, cường giả như mây, Tô Hàn không thể khinh thường. Còn mời các hạ mở ra lối đi này, để cho chúng ta đi vào. Tô Hàn lại nói, Lâm công tử đích thật là đã phân phó, hội có một cái gọi là Tô Bát Lưu người đến, nhưng ta cần xác định một thoáng tu vi của ngươi. Trung niên nam tử kia nói, Tô Hàn bất đắc dĩ, đành phải tràn ra khí tức của mình. Lại không nghĩ, trung niên nam tử kia nhướng mày, bỗng nhiên quát to. Lớn mật cuồng đồ, dám giả bộ ta Thanh Hoàng giáo ngoại viện, muốn chết phải không? Tô Hàn nhướng mày. Ta làm sao lừa gạt ngươi rồi? Lâm công tử nói, ngoại viện tên là Tô Bát Lưu người, chính là nhất phẩm thần hải cảnh, mà ngươi, nhưng vẻn vẹn tam phẩm hư thiên cảnh mà thôi. Nam tử trung niên trực tiếp rút ra trường kiếm, chỉ Tô Hàn nói. Thiên kiêu tranh bá thi đấu sắp đến, ta Thanh Hoàng giáo không muốn nhiều tạo giết chóc, lập tức lăn ra này, tha cho ngươi khỏi chết. Nhất phẩm thần hải cảnh, Tô Hàn lông mày liền nhíu càng sâu, Lâm Phùng Kiệt lúc nào cùng chính mình đã nói như vậy rồi. Mắt thấy trung niên nam tử này không giống như là dáng vẻ nói láo, Tô Hàn vẻ mặt âm trầm bên trong, lấy ra cái kia truyền âm tinh thạch. Ta đã đến, cũng là bị người ngăn lại, đối phương nói Tô Bát Lưu, hẳn là nhất phẩm thần hải cảnh tu vi, việc này ngươi cũng đã biết. Không bao lâu, truyền âm tinh thạch chính là lấp lánh lên, bên trong truyền ra Lâm Phùng Kiệt thanh âm. Khụ, chuyện này ra có nguyên nhân, ta cái này đến, ngươi chờ ta một chút, cái này tới ha. Có thể nghe ra, Lâm Phùng Kiệt có chút xấu hổ, cũng có chút xấu hổ. Như là đã như liễu, cái kia Tô Hàn cũng chỉ có ở chỗ này chờ. Bất quá ngắn ngủi một câu, Tô Hàn nhưng là có thể đoán ra, Lâm Phùng Kiệt cưỡng ép để cho mình tới làm ngoại viện, chỉ sợ tháng ngày cũng không thế nào tốt hơn. Trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua, Lâm Phùng Kiệt vẫn không có xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Tô Hàn cũng không vội, Thần Nông Tinh to lớn như thế, liền là thông qua truyền tống trận, cũng không có khả năng thời gian ngắn liền đến tới. Cũng liền tại bọn hắn chờ đợi thời điểm, cái kia to lớn tinh không chi nhãn bên trong, có một đạo đen kịt hào quang, chợt lóe lên. Quang mang này biến mất tốc độ rất nhanh, thậm chí rất nhiều người cũng không từng phát giác. Nhưng Tô Hàn dư quang, lại là thấy rõ ràng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm cái kia tinh không chi nhãn, hô hấp đều tại đây một cái chớp mắt dừng lại. Vô tận yên tĩnh bên trong, cái kia tuyên cổ trường tồn tinh không chi trong mắt lại là có một đạo đen kịt hào quang, lấp lánh mà ra. Lần này, kéo dài thời gian, đạt đến một giây. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.